Chương 2013, lập tức liền muốn tới. Một hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm trên đa y dương bao la từng chiếc thuyền ngay tại hướng phía Hải Diêm Thành tới gần. Bọn hắn tất cả đều là đến từ mặt khác một mảnh đại lục thuyền. Theo mặt khác một mảnh đại lục ra biển đến bây giờ đã qua đã hơn 2 tháng, mà tại hôm nay bọn hắn liền muốn đến Hải Diêm Thành. Dẫn đầu đạt tới chính là cả xa đội tàu, bọn hắn là mặt khác một mảnh đại lục ba cái trong đế quốc rất dẫn đầu xuất phát người. Bọn hắn khát vọng Hải Diêm Thành đã rất dài một đoạn thời gian, cơ hồ mỗi người mỗi ngày cũng sẽ ở trên bong thuyền trông mong nhìn xem. Mỗi người cũng chờ mong nháy mắt liền có thể đến Hải Diêm Thành, không vì cái gì khác, cũng là bởi vì trên thuyền ngốc thời gian nhiều lắm. Bọn hắn cũng đã gần hỏng mất, thật sự nếu không đăng nhập nghỉ ngơi một cái, liền thật sẽ điên mất. Giờ này khắc này ván giường trên đã tụ tập đầy rất nhiều người, bọn hắn cũng tại trên bong thuyền kích động kêu gào, cũng chờ mong nhanh đổ bộ. Mau nhìn đâu, Hải Diêm Thành ngay ở phía trước. Trong đám người có người hô. Nhịn hơn 2 tháng, rốt cục nhanh đến Hải Diêm Thành, thật là quá tốt rồi. Một người khác phụ họa nói. Cảm ơn trời đất, vừa đến Hải Diêm Thành ta nhất định phải hảo hảo ngủ lấy 2 ngày. Một người trung niên hô. Không sai, không sai, 2 cái này nhiều tháng thời gian ta căn bản cũng không có làm sao nghỉ ngơi, đổ bộ về sau ta nhất định phải hảo hảo ngủ một giấc. Một cái khác trung niên nhân đáp lại nói. Ta cùng các ngươi liền không đồng dạng, ta muốn đi ăn ăn ngon, 2 cái này nhiều tháng tại thuyền ăn đều là cái gì à, một cái thân hình có chút tờ mập mạp người hô. Không sai, ta cu nở dê đồng ý ngươi nói, nghe nói Hải Diêm Thành đồ ăn cũng rất ăn ngon, nhóm chúng ta nhất định phải đi thử nhìn một chút. Một người khác đáp lại, mang ta lên đi, nghe nói Hải Diêm Thành mỹ thực đều là một chút hải sản loại. Một cái khác thân hình có chu tờ thấp người hô. Hải sản cái gì là hải sản a, cái thứ nhất đầu hàng kêu gọi người nghi ngờ nói. Mọi việc như thế một mực tại trên bong thuyền vang lên, mặc dù nói kêu lời nói cũng không quá, nhưng là nét mặt của bọn hắn đều là đồng dạng kích động. Giờ này khắc này trong con mắt của bọn họ chỉ có một mục tiêu, đó chính là tranh thủ thời gian đổ bộ về sau không phải ăn chính là ngủ. Chơi ạ. Nhóm chúng ta rốt cục có thể đến Hải Diêm Thành. Anes cảm thán nói. Dương giác nương hai cái này nhiều tháng đến nay trên thuyền cũng là xem như đau khổ, trừ bỏ bị giám đen bên ngoài, chính là ăn cu nở dê ăn không ngon, ngủ cu nở dê ngủ không ngon. Hiện tại thật vất vả có thế đổ bộ, tâm tình đương nhiên là tốt, cu nở dê may mắn có thế đổ bộ, không phải vậy thật sắp điên rơi mất. Đúng vậy a. Nhiều ngày như vậy cuối cùng không uổng công chờ đợi. Edizi Anna cu nở dê thở dài một hơi. Nhân ngư thiếu nữ mỗi ngày cũng khát vọng đổ bộ, trên thuyền ngày thật quá không tốt thụ. Mỗi ngày thuyền cũng lung la lung lay, hoặc là chính là mưa to gió lớn, đơn giản đều ngủ không tốt. Lại no y đổ bộ về sau nhóm chúng ta muốn đi làm gì đâu ản nhỉ tò mò hỏi. Chó thai mẹ cũng là đồng dạng. Thậm chí vài ngày trước liền bắt đầu đang tự hỏi đổ bộ về sau hành trình. Tỷ như hôm nay nên làm gì, ngày mai nên đi đâu, hậu thiên muốn ăn cái gì cũng an bài rõ ràng. Tóm lại nàng chính là sẽ không để cho tự mình rảnh rỗi, gần nhất thật vất vả đến mặt khác một mảnh đại lục. Huống chi nàng còn muốn tại mảnh này đại lục hảo hảo sinh hoạt, tự nhiên là muốn đi quen thuộc một cái những hoàn cảnh kia. Ta cảm thấy ta có thể sẽ nghỉ ngơi cái vài ngày đi, sau đó lại cân nhờ ả cờ đi chung quanh nhìn xem. Anes vặn eo bẻ cổ. Giờ này khắc này nàng cũng quá muốn đi nằm cùng hảo hảo ngủ một giấc đi, lần nữa hưởng thụ một cái hai chân đạp ở lục địa cảm giác. Dù sao giờ này khắc này lớn hơn nữa dù hoặc đối với nàng mà nói cũng không có ích lợi gì, con mắt cũng chỉ có sắp đổ bộ Hải Diêm Thành. Cho dù là mặt khác hai cái thiếu nữ nói chuyện với nàng, ánh mắt của nàng cũng là trừng trừng nhìn xem đại lục phía bên kia. Ta cảm thấy ta cũng hẳn là dạng này, hai cái này nhiều tháng tại trên đa y dương bao la thật sự là quá mệt mỏi. Edizi Anna phụ hòa nói, giờ này khắc này người cùng thiếu nữ cũng là đồng dạng, trước đó nàng mỗi ngày đều là sinh hoạt ở trong biển lục địa bên trong. Nhưng là bây giờ lại ở trên biển nhẹ nhàng hơn 2 tháng, lại thế nào ý chí kiên cường người cũng sẽ muốn nghỉ ngơi một cái. A, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ nguyện ý bồi ta đi dạo một cái đâu. Án Nhi rất hiển nhiên có một chút hề hoài. Mặc dù nói nàng QNZ rất muốn tranh thủ thời gian đổ bộ đi nghỉ ngơi một cái, nhưng là mới sự vật đối nàng lực hấp dẫn tới càng lớn nhiều. Trên sách miêu tả nội dung còn có đi qua mặt khác một mảnh đại lục người nói, đến bây giờ cũng ở bên thai của nàng quanh quẩn. Nếu không phải giờ này khắc này bị những người khác ngăn, nàng có thể sẽ lập tức nhảy xuống biển lớn đi qua đi. Lấy thiếu nữ khát vọng mặt khác một mảnh đại lục tâm tới nói, đây là rất có thể làm ra được. Cùng ngươi đi dạo một cái đương nhiên có thể, nhưng là cũng nên nhường nhóm chúng ta nghỉ ngơi một cái đi. Hai cái này nhiều tháng tại trên đa y dương bao la thật là mệt chết ta. Ernest thở dài nói. Dương Giác Nương đã không có vừa mới bắt đầu lên thuyền cao y chù nở dê loa y kia kích tình. Hiện tại càng nhiều hơn chính là một loại sinh không thể luyến dạng. Vốn cho là lần này lữ trình sẽ là rất thú vị. Nhưng là hơn 2 tháng đường biển nhường nàng kém chút không có nửa cái tính mệnh. Cả xa đội tàu không chỉ có một lần gặp đại phong bạo, mà là gặp mấy chục lần. Mỗi một lần đều là phi thường nguy hiểm, mà lại mỗi một lần QNZ có thuyền bị lôi hay là sóng biển cho cuốn vào đáy biển. May mắn chính là ba vị các thiếu nữ toàn bộ cũng không có chuyện gì, bất quá nàng nhóm QNZ bởi vậy dọa đến quá sức chính là... Mỗi lần đại phong bão lúc bắt đầu, nàng nhóm ba người đều là thật chặt ôm vào cùng một chỗ khẩn cầu thần đừng cho nàng nhóm nhanh như vậy liền chết. Thần cũng rất giống nghe được cầu nguyện của các nàng, nàng nhóm cơi thuyền mỗi lần cũng bình yên vô sự, liền một điểm hư hao cũng không có. Ta còn tưởng rằng rơi xuống đất các ngươi liền sẽ bồi ta đi dạo một cái đâu, còn có một bữa cơm no đủ. Án Nhi thất vọng nói. Chó thai mẹ nhiệt huyết tâm tình nhường hai gã khác thiếu nữ có chủ tờ không hiểu, nghĩ đến nói dù sao cũng đến mặt khác một mảnh đại lục nghỉ ngơi một hai ngày QNZ sẽ không thế nào. Không nghĩ tới đối phương thế mà như thế bách cắt muốn ra ngoài đi dạo một cái, thậm chí còn có ăn đồ vật. Mặc dù nói loại tâm tình này có thể lý giải, nhưng là làm sao đều muốn nghỉ ngơi một cái lại đi tiến vào được chưa? Như vậy đi. Hiện tại là giữa trưa, chúng ta đợi đến muộn liền có thể đến Hải Diêm Thành, nhóm chúng ta nghỉ ngơi một cái muộn, ngày thứ hai ta cùng ngươi đi dạo, thế nào ẹ đi gì Anna để nghỉ chiếm. Nàng biết do nếu như lại tiếp tục phản bác thiếu nữ khẳng định sẽ không cao hứng, cho nên chỉ có thể suy nghĩ cái này một cái biện pháp. Đúng vậy à, ta cũng cảm thấy đề nghị này rất tốt, hôm nay muộn ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi một cái. Ngày thứ hai ngươi đi dạo một cả ngày đều không có vấn đề. Agnes liên tục gật đầu no im một cái muộn cũng là tốt, tối thiểu là có nghỉ ngơi thời gian, chỉ cần không phải hiện tại là được. Vậy được rồi, nhóm chúng ta ngày mai liền đi dạo phố. Annie trên mặt bắt đầu có tiếu dung. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.